Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 612, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Đường nhanh chóng đun sôi thuốc rồi mang qua, mùi thuốc bắc lan tỏa trong không khí. Tần Thục Hoa nhíu mày, liếc nhìn Yến Thiếu Ngu, tia hận ý lóe lên trong mắt cô ta, nhưng nghĩ lại cha mình đang được chữa trị, cô ta kìm nén sự bực bội trong lòng, ngoan ngoãn xách túi đứng sang một bên. Ông Đường lại trong phòng một lát rồi đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Cố Nguyệt Hoài. Sao rồi ông Đường, hôm nay cha tôi sẽ tỉnh lại thật sao? Việc Tần Lập Quốc quan tâm nhất là Tần Hữu Công, vừa thấy ông Đường bước ra, anh ta vội vã tiến lên hỏi thăm. Nói đến lúc sau, giọng điệu anh ta hơi khô khan, sợ kết quả cuối cùng vẫn là thất vọng. Từ khi Tần Hữu Công lâm bệnh nặng đến nay, ông ta đã hôn mê suốt 7 ngày. Nếu không được truyền dịch dinh dưỡng giúp kéo dài sự sống thì ông ta đã không chịu nổi từ lâu. Nói cách khác, là do y tá có kinh nghiệm lâu năm ở đây biết cách sử dụng thuốc, cộng thêm việc Tần Hữu Công có thân phận đặc biệt không thể C, H, E, T được. Nếu ông ta chỉ là một người dân bình thường thì không thể cầm cự được lâu như vậy đâu. Cố Vĩ cũng bước tới, căng thẳng nhìn ông Đường, mong sẽ nhận được một câu trả lời chắc chắn. Cặp lông mày lấm tấm bạc của ông Đường nhướng lên, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt, chần chừ nói. Tuy những loại thuốc đó khá hiếm nhưng phần lớn trong đó tôi đều từng sử dụng mà vợ không mang lại hiệu quả gì lớn, có lẽ quân y Cố có cách chữa trị riêng. Nghe vậy, Tần Lập Quốc và Cố Vĩ hơi lạnh lòng, hy vọng ban đầu cũng vỡ vụn. Nguyệt tuy Tần Thục Hoa ngoan ngoãn đứng một bên nhưng vẫn vỉnh tai lắng nghe. Vừa nghe ông Đường nói thế, lửa giận kìm nén trong N, G, Ự, C lập tức bùng lên, cô ta cười lạnh và nói. Tôi đã nói rồi, một cô gái trẻ có tài cán gì mà tới thủ đô tranh giành công việc của ông Đường chứ? Tôi thấy cô ta rõ ràng là kẻ lừa đảo. Giọng nói của Tần Thục Hoa truyền vào tai mọi người, Mạnh Hổ chán ghét liếc nhìn cô ta rồi phản bác. Cô nói năng bậy bạ, năng lực của quân y Cố rất mạnh, trước đây cô ấy đã cứu mạng mấy đồng chí trong quân khu bọn tôi. Nếu thủ trưởng Từ không hạ lệnh, sao quân y Cố phải mất công tới đây một chuyến chứ? Chắc chắn là do cô thấy quân y xinh đẹp hơn mình nên mới nổi lòng ghen ghét, cố tình bôi nhọ cô ấy đúng không? Chàng trai trẻ nói năng không lựa lời, vừa lên tiếng đã nói ra những câu sắc bén khiến sắc mặt Tần Thục Hoa lúc trắng lúc xanh. Tôi ghen tị với cô ta có gì đáng cho tôi ghen tị chứ? Anh có biết tôi là ai hay không mà dám đứng đây nhục mạ tôi? Đồ mắt mù. Ánh mắt của Tần Thục Hoa giống như sắp phun ra lửa. Nhưng mà cô ta biết bản thân không đấu lại nên không dám bước tới phía trước động tay động chân, chỉ dám trốn sau lưng Tần Lập Quốc mạnh miệng. Yến Thiếu Ngu híp mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, anh lạnh lùng nói. Cô có quân hàm không? Cô đã lập được công hiến gì cho quốc gia hay đã làm được việc gì cho nhân dân đáng để tuyên dương? Hay chỉ vì cha cô là Tần Hữu Công nên cô mới dám thốt ra những lời nói ngông cuồng như vậy với một chiến sĩ vừa trở về từ tiền tuyến? Đây là điều Tần Hữu Công đã dạy cô sao? Lời nói của anh rất lạnh lùng, không hề có ý tôn trọng Tần Hữu Công chút nào, khiến Tần Lập Quốc nhíu mày khó chịu. Từ nhỏ Yến Thiếu Ngu đã sống ở quân khu thứ 8, sau khi quay về lại thường sinh hoạt trong doanh trại quân đội nên không quá quen thuộc với con cái của những lãnh đạo này, cùng lắm là gặp nhau được vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ khi nhà họ Yến suy sụp, chẳng còn ai nhớ đến mặt mũi của anh nữa. Lúc này, ông Đường cũng nhíu mày, nhưng không phải vì lời nói của Yến Thiếu Ngu. Ông ấy nhìn về phía Tần Thục Hoa và nói. Một nữ đồng chí lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Tôi thấy lúc trước lãnh đạo đã quá nuông chiều cô cho nên cô mới trở thành một người ngang bướng như thế. Sắc mặt Tần Thục Hoa trắng bệch, cô ta còn chưa kịp lên tiếng. Chân mày của ông Đường nhíu chặt, nghiêm khắc nói. Tôi và ông Phùng đều không báo tin nhờ mọi người đến chữa bệnh cho lãnh đạo. Mọi người nhận được tin tức từ đâu thế? Nghe vậy, bầu không khí lập tức yên tĩnh. Trái tim Yến Thiếu Ngu trùng xuống. Chẳng lẽ tin tức bị dò gì? Chuyến này bọn họ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là cứu chữa cho lãnh đạo Tần Hệ Tần Hữu Công. Nhiệm vụ thứ hai là giải quyết tên giáng đầu sư phía sau Khương Hệ. Một khi tin tức bị dò gì, chắc chắn Khương Hệ và giáng đầu sư sẽ có sự đề phòng, bọn họ càng khó ra tay hơn. Tần Lập Quốc mím môi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, dường như anh ta đang rất khó xử. Còn Tần Thục Hoa lại không thèm quan tâm, chỉ im lặng, khoanh tay đứng nhìn. Đây là vấn đề tuyệt mật, rốt cuộc các người biết được tin tức từ đâu? Ông Đường trầm giọng quát lớn, việc Tần Hữu Công bị bệnh nặng ảnh hưởng rất rộng, hơn nữa người đến đây lại là một nữ quân y trẻ tuổi, khó tránh sẽ xảy ra sai sót trong quá trình điều trị. Ông ấy và ông Phùng đã thống nhất với nhau rằng sẽ che giấu tin tức này không để cho người khác biết. Lúc nãy đó tình huống quá khẩn cấp nên ông ấy không kịp suy xét, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra manh mối. Tần Thục Hoa và Tần Lập Quốc cũng không được thông báo, vậy bọn họ biết được tin tức này từ đâu? Tần Lập Quốc thì không sao, nhưng với tính cách của Tần Thục Hoa, khi gặp được một nữ quân trẻ tuổi như Cố Nguyệt Hoài sao có thể không nói ra lời khiêu khích chứ? Ý đồ đen tối của người đứng phía sau đã quá rõ ràng, đó là không muốn lãnh đạo khỏe lại. Nghĩ đến đây, trong mắt của ông Đường co rút, cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập tới. Ông Đường trợn mắt, lạnh lùng quát. Nói đi, ông ấy thuộc tuýp người hiền lành, ít khi nào nổi giận. Sắc mặt Tần Thục Hoa trắng bệch, nhìn Tần Lập Quốc cầu cứu. Tần Lập Quốc thở dài, hướng về phía ông Đường cúi người. Ông Đường, chẳng qua là Thục Hoa nghe người bạn ở quân khu thứ 8 nói thủ trưởng từ phái quân y dưới trướng đến chữa bệnh cho cha tôi, chuyện này không thể che giấu được. Yến Thiếu Ngu cười lạnh, tới chữa bệnh cho cha anh, ai nói chúng tôi đến đây chữa bệnh cho cha anh. Chuyện Tần Hữu Công bị bệnh là vấn đề lớn vốn không thể công khai, nhưng hai người lại tình cờ nghe được tin tức thư người bạn ở quân khu thứ 8. Anh đang nói đùa à? Nghe vậy, sống lưng Tần Lập Quốc cứng đờ, chợt hồi phục tinh thần lại. Ban đầu anh ta cũng không quan tâm lắm, dù sao lúc trước bọn họ cũng đã tìm khá nhiều người đến chữa bệnh cho cha của anh ta. Nhưng bây giờ chuyện này đã dính dấp đến quân đội, theo lý phải được bảo mật. Thế thì một người không biết gì về chính trị và quân sự như Tần Thục Hoa đã biết được tin tức từ đâu? Tần Lập Quốc bước tới trước mặt Tần Thục Hoa, bắt lấy cánh tay cô ta, nghiêm túc hỏi. Thục Hoa, rốt cuộc tin tức này là do người nào nói tin tức này cho em biết? Đến lúc này Tần Thục Hoa vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô ta hất tay Tần Lập Quốc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui da, anh làm em đau đấy. Có vẻ cô ta đã nhận ra ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người mình. Nếu hôm nay với ta không nói rõ e rằng sẽ có chuyện xảy ra. Thế nên Tần Thục Hoa nhỏ giọng nói. Cũng không phải là ai xa lạ. Ngày hôm qua em đã gặp Khương Đồng ở khách sạn Quân Diệt Lai và trò chuyện vài câu. Tần Lập Quốc hít sâu một hơi, thất vọng nhìn cô ta. Tần Thục Hoa, lẽ nào em không biết mối quan hệ giữa nhà họ Tần chúng ta và nhà họ Khương là gì sao? Vậy mà em dây dưa với anh ta, em có biết hành động của em sẽ gây nguy hiểm cho gia đình chúng ta hay không? Tần Thục Hoa bất mãn, làm gì nghiêm trọng như anh nói, em là em, còn nhà họ Tần là nhà họ Tần, sao có thể gộp làm một được chứ? Hoàn cảnh gia đình em và Khương Đồng tương xứng, cả hai đều thưởng thức lẫn nhau dù bọn em có yêu đương thì cũng là chuyện bình thường. Anh đúng là chuyện bé xé ra to mà, cô ta vừa nói xong. Tần Lập Quốc lập tức giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tần Thục Hoa. Anh ta giận dữ mắng, chuyện bé xé ra to sao, em đúng là đồ ngu, cách chương.